Tiên ma đồng tu, chương 2838, nguyên lai là nàng. Góc truyện audio.com. Là chuyện này nói ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại quan hệ đến bên cạnh ngươi một người. Vì bảo hộ người kia, ta không thể nói a hát. Cô hơi nghiêng đầu, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất nói. Bảo hộ người kia. Ai? Ai xấu như vậy xiên? Ngươi chớ gạt ta. Tần Phong công tử là nhân gian. Tiểu thất đứng lên. Hai tay chống nạnh. Tức giận nói. Ngươi vậy mà đối với ta giấu giếm bí mật. Lại không có đi qua thiên giới. Bên cạnh ta có ai cùng hắn có quan hệ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói? Tần Phong yêu đương đối tượng là thiên giới tiên tử. Ta đối với ngươi sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Ta cùng với ngươi tuyệt giao. Quỷ nha đầu nói. Không phải ta nghĩ giấu giếm ngươi. Chấm. Quỷ nha đầu không nói gì. Tròng mắt chuyển không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất hiểu rất rõ quỷ nha đầu. Là chuyện này nói ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lại quan hệ đến bên cạnh ngươi một người. Vì bảo hộ người kia. Ta không thể nói a hát. Cô hơi nghiêng đầu. Hai cái bùn tay lập tức che miệng mong. Thất thanh nói. Không thể nào. Ai a hát. Cái nào mắt mù thiên giới tiên tử. Sẽ vừa ý nhân gian con sâu cái kiến a hát. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất nói. Bảo hộ người kia. Ai. Ai xấu như vậy xiên. Ngươi chớ gạt ta, Tần Phong công tử là nhân gian, lại không có đi qua thiên giới. Bên cạnh ta có ai cùng hắn có quan hệ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói? Tần Phong yêu đương đối tượng là thiên giới tiên tử. Nói cho ta biết, ta đi chê cười nàng 300 năm. Lòng cong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng đàn tại bên tai quanh quẩn. Chấm. Quỷ nha đầu không nói gì. Tròng mắt chuyển không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất hiểu rất rõ quỷ nha đầu. Hai cái bùn tay lập tức che miệng mong. Thất thanh nói. Không thể nào. Ai a hát. Cái nào mắt mù thiên giới tiên tử. Sẽ vừa ý nhân gian con sâu cái kiến a hát. Vân Khất U đã gảy xong một khúc. Thấy phía dưới nói náo nhiệt. Liền ôm chấn ma cổ cầm theo Vân Hải Lư trên nóc nhà Phương lướt xuống dưới. Nói cho ta biết, ta đi chê cười nàng 300 năm. Lòng cong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng đàn tại bên tai quanh quẩn. Nàng đi đến chỗ gần. Phát hiện đám người kia bầu không khí tựa hồ so sánh cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đã gảy xong một khúc, thấy phía dưới nói náo nhiệt, liền ôm chấn ma cổ cầm theo Vân Hải Lư trên nóc nhà Phương lướt xuống dưới. Vượng tài này ba con thần sủng không có vấn đề, xếp thành một nhóm, ghé vào Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nàng đi đến chỗ gần, phát hiện đám người kia bầu không khí tựa hồ so sánh cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với đang tại đồ nướng sơn con hoẵng chảy nước miếng. Phong Trần Tam Kiếm cùng Triệu Vô Cực. Vượng tài này ba con thần sủng không có vấn đề. Xếp thành một nhóm. Ghé vào Diệp Tiểu Xuyên bên người. Lãnh Tông Thánh biểu lộ tức giận chằm chằm vào Tiểu Thất đang nhìn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với đang tại đồ nướng sơn con hoẵng chảy nước miếng. Phong Trần Tam Kiếm cùng Triệu Vô Cực. Quái dị nhất chính là thì là Đường cô nương, Ngọc Linh Lung, A Hương cô nương ba người này. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp lưu truyền. Lãnh Tông Thánh biểu lộ tức giận chằm chằm vào Tiểu Thất đang nhìn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng lườm hướng bên người Đường Khuê Thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương liền so sánh trực tiếp. Quái dị nhất chính là thì là Đường cô nương.

sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu chắp tay trước ngực, nói, không phải ta nói, lão cha, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu chắp tay trước ngực, nói, không phải ta nói, lão cha, ngươi cũng không thể phạt ta diện bích. Tiểu thất phản ứng đầu tiên, nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cũng không thể phạt ta diện bích. Tiểu thất phản ứng đầu tiên, nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đường tỷ tỷ là đã tham gia năm đó trận đại chiến kia không giả. Nhưng nàng chỉ tham dự cuối cùng một trận chiến. Đường tỷ tỷ là đã tham gia năm đó trận đại chiến kia không giả. Nhưng nàng chỉ tham dự cuối cùng một trận chiến. Hạ giới không có vài ngày liền lại quay trở về thiên giới. Huống chi hắn lúc trước chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ a. Hạ giới không có vài ngày liền lại quay trở về thiên giới. Huống chi hắn lúc trước chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ a. Này Tần Phong như là đã đạt đến tu di chi cảnh. Ít nhất cũng có vài trăm tuổi. Đây không phải một cành hoa lê áp hải đường. Này Tần Phong như là đã đạt đến tu di chi cảnh. Ít nhất cũng có vài trăm tuổi. Đây không phải một cành hoa lê áp hải đường. Cũng không phải trâu già gặm cỏ non. Đây là biến thái. Đường tỷ tỷ không có khả năng cùng này Tần Phong có quan hệ. Cũng không phải trâu già gặm cỏ non. Đây là biến thái. Đường tỷ tỷ không có khả năng cùng này Tần Phong có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất chưa thấy qua Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất chưa thấy qua Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi. Nhưng nàng biết rõ Đường Khuê thần tỷ tỷ pháp bảo chính là Thương Mộc kiếm. Còn tưởng rằng cái này Thương Mộc tiên tử chính là chỉ Đường Khuê thần. Nhưng nàng biết rõ Đường Khuê thần tỷ tỷ pháp bảo chính là Thương Mộc kiếm. Còn tưởng rằng cái này Thương Mộc tiên tử chính là chỉ Đường Khuê thần. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run rẩy thoáng một phát. Biểu lộ so tiểu thất hảo đặc sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run rẩy thoáng một phát. Biểu lộ so tiểu thất hảo đặc sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước lúc A Hương giảng tố ba miếng gương đồng thời điểm, đã từng đề cập tới Tần Phong. Còn nói Tần Phong cùng thiên giới một cái tiên tử cấu kết. Trước lúc A Hương giảng tố ba miếng gương đồng thời điểm, đã từng đề cập tới Tần Phong. Còn nói Tần Phong cùng thiên giới một cái tiên tử cấu kết. Hơn nữa còn có một cái nữ nhi. Lúc ấy A Hương nói, cái kia thiên giới tiên tử gọi là Đường Khấp Nhi, người xưng Thương Mộc tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, hơn nữa còn có một cái nữ nhi. Lúc ấy A Hương nói, cái kia thiên giới tiên tử gọi là Đường Khấp Nhi, người xưng Thương Mộc tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy quen tai, nhưng không có nhớ tới Đường Khấp Nhi là ai. Sự tình một bề bộn, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy quen tai, nhưng không có nhớ tới Đường Khấp Nhi là ai. Sự tình một bề bộn, Diệp Tiểu Xuyên sẽ đem mảnh vụn quên mất. Giờ phút này tiểu thất nói Đường Khuê thần, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động. Diệp Tiểu Xuyên sẽ đem mảnh vụn quên mất. Giờ phút này tiểu thất nói Đường Khuê thần, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động, lập tức liền nhớ lại đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức liền nhớ lại đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được chính mình cảm thấy Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi cái tên này quen tai đâu này. Có thể không quen tai ư? Trách không được chính mình cảm thấy Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi cái tên này quen tai đâu này. Có thể không quen tai ư? Năm trước điều tra Bách Hoa tiên tử Đường Khuê thần thời điểm,